Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 413. Trước bão táp Ninh Tĩnh, tam tộc xuất thế, vạn tộc sau đó, đại thế tranh đấu, cuộc đời thăng trầm. Từ khi tam tộc tuyên cáo xuất thế, vạn tộc cũng bắt đầu xuất thế, hoặc chiếm cứ một mảnh địa vực, hoặc chiếm cứ một vùng núi, làm cho địa cầu nguyên bản vẻn vẹn là nhân loại cùng biến dị thú tăng thi hình thành cục diện, nhất thời trở nên phi thường náo nhiệt lên. Này đông đảo loại trong tộc, không thể nghi ngờ là tang thi tộc nhất là thế yếu. Tang thi bản là nhân loại tiến hóa sau khi thất bại kết quả. Tuy rằng vẫn có thể hai lần tiến hóa, thậm chí liền tiềm lực mà nói, còn siêu qua nhân loại bản thân. Nhưng tang thi đang nhận được mỗi cái chủng tộc căm ghét. Chỉ vì tang thi tuy rằng không có sinh hóa nguy cơ trong phim ảnh cường đại như thế cảm hóa tính, nhưng bị tang thi giết chết sinh vật cũng có nhất định xác suất biến thành tang thi. Này liền khiến cho tang thi thành vì là những chủng tộc khác phải giết tồn tại. Vì vậy, theo các tộc xuất thế, nguyên bản liền bị loài người thanh lý gần như tang thi nghênh đón diệt đỉnh tai ương, rất nhanh sẽ bởi vậy diệt tộc. Đương nhiên, tang thi vẫn không có hình thành chủng tộc, vì lẽ đó tang thi bị diệt là rất bình thường. Ngoại trừ tang thi ở ngoài, biến dị thú loại sinh vật này, bởi vì chủng loại không giống, bị mỗi cái chủng tộc chia cắt làm hậu bị tồn tại, mà không phải các tộc biến dị thú, chính là bị các tộc săn giết đối tượng. Vừa bắt đầu xuất thế các tộc, dù cho rất mạnh mẽ, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc ở bên trong, đều tạm thời không có đến đây chủ động trêu chọc nhân loại, tìm nhân loại phiền phức. Một cái nhân loại thực lực không yếu, không có tuyệt đối nắm, loại này chủng tộc là sẽ không đối với nhân loại động thủ. Đừng xem vạn tộc thật giống là nhân loại kẻ địch giống như vậy, nhưng kỳ thực những này chủng tộc trong lúc đó cũng không phải rất hòa thuận. Lẫn nhau trong lúc đó mâu thuẫn không một chút nào so với cùng nhân loại mâu thuẫn nhỏ yếu. Thứ hai, các tộc đều không phải đứa ngốc. Đang không có biết rõ nhân loại lá bài tẩy trước, là sẽ không dễ dàng đối với nhân loại động thủ. Vạn tộc xuất thế, đệ tam kiếp đến, lúc này hồng hoang lĩnh chỗ cao nhất, đường mục phủ quan đại địa, bắt đầu chờ đợi đệ tam kiếp biến hóa đến. Đệ nhất kiếp, mạt thế sơ, mạt thế bạo phát, nhân loại suýt chút nữa diệt sạch, xã hội loài người văn minh, trật tự tan vỡ, thế giới trùng định nghĩa. Đệ nhị kiếp, đại địa mênh mông, vạn tộc diễn sinh, nhân loại nhất thống. Đệ tam kiếp, vạn tộc xuất thế, đại thế tranh đấu, lúc này đệ tam kiếp mở ra, có 8 thời gian 11 năm. Này 8 thời gian 11 năm, chính là vạn tộc tranh đấu thế giới. Lúc này đệ tam kiếp đến, không chỉ có nhân loại đối mặt thử thách to lớn, coi như là mới vừa xuất thế vạn tộc, cũng đối mặt thử thách to lớn. Cái này cũng là mới vừa xuất thế vạn tộc không có đến đây tìm nhân loại phiền phức khác một ý kiến nguyên nhân. Cộc cộc đáp, một nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, đường mục không cần nhìn, liền có thể từ cảm ứng bên trong biết là ai đến rồi. Một cô gái xinh đẹp đi tới đường mục phía sau, không phải Sở Phỉ Linh là ai? Mới vừa từ chân long di chỉ bí cảnh đi ra đường mục, đi ra tu luyện cùng sắp xếp nhân loại các loại công việc, vì là ứng đối đệ tam kiếp, đệ tam mạc địa cầu biến hóa đến mà chuẩn bị ở ngoài. Phần lớn thời gian dùng để bồi Sở Phỉ Linh. Đường mục cùng Sở Phỉ Linh kết hôn thời gian không tính cửu, nhưng cũng không tính đoạn. Hay là bởi vì tiến hóa nguyên nhân, hai người kết hôn lâu như vậy, lại còn không có đứa nhỏ. Sở dĩ như vậy, một cái là Đường Mục hết sức khống chế nguyên nhân, một cái chính là tiến hóa, làm cho sinh linh trong lúc đó muốn sản sinh đời sau trở nên càng thêm gian nan. Chính là bởi vì cái này, Đường Mục thậm chí ban bố khen thưởng, cổ vũ nhân loại sinh dục đời sau. Bằng không, Đường Mục sợ người loại cuối cùng sẽ nhờ đó biến thiếu. Đối với Đường Mục tới nói, nhân loại muốn phải cường đại hơn, số lượng là cơ sở. Chỉ có đầy đủ số lượng, mới có thể ở khổng lồ số lượng cơ sở trên, không ngừng sinh ra cường giả. Đây là căn cơ, mỗi một cái đại tộc, đều là do số lượng cùng chất lượng tạo thành. Số lượng, quyết định cái này đại tộc cơ sở. Chất lượng, quyết định cái này đại tộc thực lực. Hai người thiếu một thứ cũng không được. Nếu là chỉ có số lượng, không có chất lượng, chính là mặc người sâu xé run rế, chỉ có thể bị những sinh linh khác nô dịch. Căn bản thì sẽ không thể xưng là đại tộc, thậm chí nhân vật chính chủng tộc. Nếu là chỉ có chất lượng, không có số lượng, có thể tính cường tộc, nhưng không thể toán đại tộc, cũng không đủ số lượng chống đỡ. Một khi gặp phải không thể chống đối nguy hiểm, sẽ có loại hủy diệt nguy hiểm, chống thiên tai hại năng lực phải kém rất nhiều. Nếu là mặt thế trước, nhân loại cũng không đủ số lượng, mặt thế sau, e sợ nhân loại coi như không tuyệt diệt, cũng trở thành hạng bét. Từ này có thể thấy được số lượng tầm quan trọng. Nhìn Sở Phỉ Linh đến, Đường Mục trong mắt tràn ngập nhu tình. Phải biết, Sở Phỉ Linh coi như Đường Mục hiền nội trợ, rất nhiều lãnh địa, bao quát nhân loại sự vật, kỳ thực đều là Sở Phỉ Linh trợ giúp Đường Mục xử lý. Bằng không Đường Mục cũng không đủ thời gian bế quan tu luyện. Đối với Đường Mục tới nói, thực lực bản thân mới là trọng yếu nhất, thứ yếu mới là thế lực. Nhưng cũng không thể đủ nói thế lực đối với Đường Mục liền không trọng yếu. Thế lực cũng là rất trọng yếu, bởi vì thế lực có thể phụ trợ Đường Mục tụ tập tài nguyên, làm cho hắn có thể càng nhanh hơn trở nên mạnh mẽ. Tuy rằng Đường Mục sẽ không lẫn lộn đầu đuôi, nhưng cũng sẽ không đem tinh lực đều đặt ở thế lực bên trên. Nếu là không có Sở Phỉ Linh cái này hiền nội trợ, Đường Mục tuy rằng không sẽ nhờ đó từ bỏ thế lực, nhưng vào lúc ấy, Đường Mục rất khả năng đem thế lực cùng nhân loại nuôi thả. Như vậy, rất có thể khiến đến nhất thống nhân loại bắt đầu chia nứt. Đối với nhân loại phát triển tuyệt đối không có lợi, chính là bởi vì Sở Phỉ Linh xử lý sự vụ năng lực, làm cho Sở Phỉ Linh ở lãnh địa cùng trong nhân loại uy vọng không thể so Đường Mục cái này thủ lĩnh yếu, thậm chí một số thời khắc còn vượt qua Đường Mục. Có thể thấy được Sở Phỉ Linh đối với Đường Mục tầm quan trọng, không chỉ là bởi vì Sở Phỉ Linh là Đường Mục người yêu duyên cớ. Phỉ Linh, ngươi đến rồi. Đường Mục quay về Sở Phỉ Linh khẽ mỉm cười. Khổ cực ngươi. Sở Phỉ Linh gật gật đầu, quay về Đường Mục ôn nhu nói, ngươi và ta trong lúc đó căn bản là không cần khách khí. Có điều ta xem Mộc Mộc ngươi đã đứng ở chỗ này rất lâu, thật giống đang đợi cái gì tự. Đây là Sở Phỉ Linh nghi vấn. Mấy ngày nay, Đường Mục từ chân long di chỉ bí cảnh sau khi đi ra, liền đang không ngừng chuẩn bị cái gì. Thậm chí ngày hôm nay ở chỗ này chờ, Sở Phỉ Linh liền biết có đại sự phát sinh. Mà thế, kỳ thực là địa cầu bản thân tiến hóa đại kiếp nạn vượt qua, địa cầu có thể tiến hóa trở thành càng cao hơn thế giới, tương đương với mặt thế trước bên trong chiều không gian thăng cấp. Bây giờ đã qua gần thời gian 10 năm, đệ tam mạc đại kiếp nạn sắp đến rồi. Ta phỏng chừng tiến vào chính là đệ tam mạc đại kiếp nạn bắt đầu. ta đang đợi đệ tam mạc đại kiếp nạn biến hóa đến, kỳ thực Đường Mục không có nói ra. Bây giờ địa cầu biến hóa đã vượt qua sống lại giả Đường Mục trong ký ức, cái kia địa cầu biến hóa bắt đầu hướng về không biết biến hóa. Loại biến hóa này đối với Đường Mục tới nói, tốt xấu nửa nọ nửa kia, chỗ tốt chính là tương lai không biết, trở nên tất cả đều có khả năng, chí ít địa cầu không nhất định sẽ như sống lại giả Đường Mục trong ký ức như vậy hủy diệt xác suất chiếm cứ đa số, nhưng đối với Đường Mục tới nói, cũng là có chỗ hỏng. Chỗ hỏng, vậy thì là, từ thời khắc này bắt đầu, địa cầu rất khó lường hóa, đối với Đường Mục tới nói, cũng biến thành không biết, làm cho Đường Mục mất đi tiên tri ưu thế. Hết chương.